Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1094, Lưu Thần Thú Đằng Xà canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Whistler rõ ràng dừng lại một chút, không dám chút nào phá vỡ không gian lồng giam. Chỉ là, thần không muốn phá vỡ, không có nghĩa là Ly Long liền không thể chủ động mở ra không gian lồng giam. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Ly Long trong tay. Chỉ một thoáng, Ly Long mở ra không gian lồng giam, ngả hy, quan miệng Ly Hỏa Loan, trường nhĩ hàn ngọc thỏ, tám tay Naga cùng vạn tượng phệ linh thử cơ hồ trong cùng một lúc phóng thích cường đại viễn trình thế công. Cùng nhau phóng tới mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ Whistler. Lần này, Lý Trường Sinh không có triệu hoán hai con mèo meo. Ninh Bích Chân không có triệu hoán đại nhật hỏa nha. Này chủ yếu là vì bày ra địch lấy yếu. Mặc dù nói sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Nhưng riêng này sáu cái yêu sủng cũng đủ để lưu lại Whistler. Đến thời khắc mấu chốt này, Whistler không thể không cách không tám cái hắc sắc vũ dực. Đem thân thể bao khỏa tựa như bánh trưng giống như, chỉ lộ ra hai cánh tay, điên cuồng khua tay hắc viêm cự kiếm, hóa thành kiếm nhận phong bạo. Tại tiếp xúc nháy mắt, kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt tiêu tán, Whistler cầm không được trong tay hắc viêm cự kiếm, bị mãnh liệt dị thường năng lượng đánh bay, Whistler ngược lại liền bị năng lượng khổng lồ dòng nước lũ bao phủ. Ầm ầm, sáu loại khác biệt năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ tung, hóa thành vô số năng lượng triều tịch đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. A, Lý Trường Sinh ngầm trộm nghe đến một tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết từ thịnh chuyển suy, bất quá cũng không hề hoàn toàn biến mất, không chờ năng lượng triều tịch biến mất, một đạo đen như mực tàn phá bóng người phi tốc hướng mặt đất rơi xuống. Đây chính là Whistler, thời khắc này thần cực kỳ thê thảm, nguyên bản lộ ở bên ngoài hai cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Bảo hộ thân thể tám cái vũ dực biến mất hơn phân nửa. Còn lại cũng là tàn phá không chịu nổi, thần thân thể cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Trải rộng thật to vết thương nho nhỏ, Whistler chung quy là đỉnh cấp yêu thánh cấp yêu tinh, cũng không có trực tiếp tử vong. Vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương, nhưng trong lúc nhất thời thần cũng mất sức phản kháng. Cũng là ở thời điểm này, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, qua trong giây lát phóng tới Whistler. Whistler trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền kiếm tiếp cận, nhưng bị trọng thương thân thể lại căn bản phản ứng không kịp. Đã cảm thấy cái cổ đau đớn một hồi truyền đến, cả cái đầu liền bị Hoàng Tuyền kiếm chém xuống. Lý Trường Sinh cũng từng nghĩ tới phong ấn Whistler, dù sao thần nắm giữ hùng hồn cấp đọa lạc lực thiên sứ huyết mạch. Đáng tiếc, ở thời điểm này Aberrez đã tiếp cận, hoàn toàn không có tù binh tịnh phong ấn Whistler thời gian. Không thể không đem chém giết, Lý Trường Sinh không có xem xét chiến lợi phẩm, trực tiếp lấy đi Whistler thi thể cùng hai món bảo khí. Làm tịch tĩnh chi xâm đại thống lĩnh. Whistler mang theo bảo khí tự nhiên bất phàm, nhưng Lý Trường Sinh nơi nào còn có xem xét thời gian. Giờ phút này, Aberrez cùng Lý Trường Sinh cũng liền cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách. Đồng thời lấy khoa trương tốc độ co lại cự ly ngắn. Đáng chết nhân loại, Aberrez miệng nói tiếng người, trong giọng nói tràn đầy thống hận, trơ mắt nhìn chính mình cường đại nhất bộ hạ bị giết. Để nó cảm thấy vô cùng uất ức đồng thời, lửa giận càng là đốt lên nội tâm của nó. Đi, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lập tức thu hồi yêu sủng. Khống chế lấy ngả hy chạy trốn, cấp tốc chiêu lạc thành bay đi, bởi vì bạch hổ cầu vồng chi thuật còn đang làm lạnh trạng thái. Dẫn đến ngả hy chỉ có thể lấy bình thường tốc độ bay được. Dù là ngả hy thân phê 5 tầng áo khoác, luận tốc độ như cũ hơi thua tại Aberrez, làm đến giữa song phương khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Bất quá, Lý Trường Sinh tuyệt không lo lắng, bởi vì cái này nằm trong dự đoán của hắn. Thừa dịp Aberrez đang ở vào tinh thần của hắn phóng ra ngoài phạm vi. Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng tinh thần lực dò xét tư liệu của nó. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh liền được Aberrex tư liệu yêu tinh tên Đằng Xà, thành thục kỳ, thần thú, hấp thu gió táp thánh quả. Trên diện rộng tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, không nhìn gió ngăn trở, cũng tiểu bước đề cao tốc độ di chuyển, ngưng tụ suy yếu bản quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, suy yếu bản quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Ngụy yêu đế cấp yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, gió yêu tinh trạng thái, khát máu, nóng nảy, bởi vì sử dụng bí pháp cưỡng ép đột phá, dẫn đến tâm thần bị ảnh hưởng rất lớn, yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm nhìn đến Aberrex tư liệu. Lý Trường Sinh khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Không chỉ là Aberrex chỉ có ngụy yêu đế cấp cảnh giới. Đồng dạng cũng cùng nó mặt trái trạng thái có quan hệ. Như thế trạng thái Aberrex lại càng dễ sẽ bị Lý Trường Sinh nắm mũi dẫn đi. Khiến cho hắn nắm chắc trong nháy mắt tăng vọt đến 99. Thiếu một phần chủ yếu là sợ chính mình kiêu ngạo. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng không dám xem thường. Dù sao luận chiến lực, dù là tất cả yêu thánh cấp yêu sủng chính diện vây công Aberrex, cũng không nhất định lại là đối thủ của nó. Coi như cuối cùng thắng, rất có thể cũng là lấy thảm thắng chấm dứt. Đại khái dẫn sẽ có yêu sủng hy sinh. Tại Aberrex truy kích Lý Trường Sinh thời điểm, Tịch Tĩnh Chi Sâm còn lại đại lĩnh chủ, các lĩnh chủ đã top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ. Bởi vì quá mức đột nhiên, bọn họ không kịp triệu tập thân thuộc, không thể không hướng về Aberrex biến mất phương hướng tiến lên. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Lạc Thành, mà chính là mang theo Aberrex khắp nơi xung quanh, tận lực trì hoãn thời gian. Ở trong quá trình này, khoảng cách song phương từng bước kéo vào. Không đến 10 phút, song phương cũng chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Lý Trường Sinh đã tiến vào Aberrex phạm vi công kích. T. Aberrex mở ra miệng rộng, phun ra một đạo đủ có vài chục mét đường kính to lớn cột gió xoáy. Phi tốc cuốn về phía Lý Trường Sinh. Đột nhiên, Lý Trường Sinh móc ra một cái từ kim loại chế thành hình tròn đại ống. Trong nháy mắt đưa nó buộc chặt tại ngà hy trên lưng. Đây là Lý Trường Sinh đoạn thời gian trước nghiên cứu Bách Thắng Vương luyện khí chi thuật lúc tạo ra duy nhất một lần đạo cụ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành đả kích cường liệt lực. Đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau, hình tròn đại ống đột nhiên phun ra vô số tia lửa. Ngay sau đó một cỗ cường đại trùng kích lực tác dụng tại ngà hy trên thân. Mượn nhờ cỗ này trùng kích lực, ngả hy tốc độ bạo tăng, trước một bước xông ra cột gió xoáy phạm vi, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hình tròn đại ống cũng liền duy trì không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Nội bộ thì toát ra đại lượng khói đen, mắt thấy liền muốn sụp đổ, cái này chủ yếu vẫn là chất liệu vấn đề, bởi vì trong nháy mắt bộc phát ra trùng kích lực đã cường đại đến 10 phần mức độ kinh người. Vượt xa khỏi tài liệu phạm vi chịu đựng, cái này mới trở thành duy nhất một lần đạo cụ, bất quá như thế một điểm thời gian, để ngả hy cùng Aberrex một lần nữa kéo ra một khoảng cách. Aberrex chừng lấy tinh hồng mắt dọc, tựa như bị hóa điên một dạng, điên cuồng đuổi theo Lý Trường Sinh, đợi đến sắp tới gần thời điểm, Lý Trường Sinh lần nữa móc ra một cái hình tròn đại ống. Làm đến giữa song phương khoảng cách bị lần nữa kéo ra. Loại này duy nhất một lần đạo cụ, Lý Trường Sinh quả thực làm ra không ít, nếu như Aberrex không có những phương pháp khác, chỉ có thể bị hắn giống dắt chó một dạng đùa. Cách chương.